Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142. Cầu đạo, thượng, Hoàn Minh là Tam Dương Quan Đại Sư Huynh, Thanh Vân Đạo Nhân đệ tử thân truyền. Từ cái này Thanh Vân Đạo Nhân được cái kia một viên linh căn quả cho vậy hắn sau này. Liền theo Thanh Vân Đạo Nhân bắt đầu tu hành. Một viên linh quả nuốt vào bụng, mở ra đại đạo con đường tu hành. Một ngày này Thanh Vân Đạo Nhân đến cái kia Đông Long Đỉnh, rốt cuộc tự mình mở lò luyện khí, mà hắn liền nương theo lấy một bên toàn bộ núi Hoàng Dương Đạo Tràng Đỉnh, hội tụ hơn mấy trăm ngàn Tam Dương Quan đệ tử xem cái kia Thanh Vân Đạo Nhân thi triển thuật luyện khí, từng loại linh tài cùng linh huyết ném vào. Ba ngày ba đêm, bên trong lò đan hỏa chưa từng ngừng nghỉ, toàn bộ xem nội đệ tử niệm chú gia trì, Tam Dương Quan trên dưới phảng phất đang tổ chức một trận cỡ lớn pháp hội. Ánh sáng không ngừng theo bên trong lò nhẹ nhẹ tự do mà ra. Một cổ kỳ diệu ánh sáng rực rỡ cùng mùi thơm, dư âm còn văng vẳng bên tai, xem nội đệ tử trong vòng ba ngày phảng phất đều đắm chìm tại đường lớn kia thanh âm trong. Mở lò chi nhật, núi Hoàng Dương đỉnh tỏa hào quang mạnh, từng đạo kim quang theo lô đỉnh bên trong thoát ra, vây quanh thiên không xoay tròn. Cái này dị tướng, kinh động toàn bộ núi Hoàng Dương người lân cận, xem bên trong hàng trăm đệ tử, nhìn trợn mắt hốc mồm, từng vị hoặc tuổi trẻ thanh xuân đệ tử ký danh, cũng hoặc là theo cái khác đạo quan, cũng hoặc là nhà nước nhét tiến vào ngủ lại chùa khác nhân sĩ, hướng bên trên tế đàn Thanh Vân Đạo Nhân, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng cùng rung động. Bây giờ Tam Dương Quan gia đại nghiệp đại, đệ tử cũng có mấy đời, lại cũng không còn ban đầu mấy người kia lạnh lạnh bộ dáng của Thanh Thanh. Có người kêu Thanh Vân Đạo Nhân sư tôn, cũng có gọi hắn là tổ sư. Không vẻn vẹn nhiều hơn không biết bao nhiêu đồ đệ, liền ngay cả cái kia đồ tôn đều có. Thanh Vân Đạo Nhân phất trần hất một cái, đầy trời ánh sáng rực rỡ thu hẹp, rơi vào trong tay, biến thành một chồng lớn kim phù, nâng kim quang, phất trần giữ trong lòng bàn tay. Một thân vũ y đạo bào theo gió mà động, một thân tiên phong đạo cốt bất ngờ hiển lộ. Tốt một bộ cao nhân đắc đạo khí tượng, không khỏi để cho cả sảnh đường đệ tử tâm gãy, cam nguyện bò lồm ngồm quỳ lạy tại dưới chân. Thanh Vân Đạo Nhân đặt chân mà bay, dẫm đạp gió rơi vào phía dưới Tam Dương Quan bên trong. Mà trong không khí, lại truyền đến âm thanh của hắn. Tất cả Tam Dương Quan đệ tử, tất cả tới tổ sư đại điện nghe ta giảng đạo. Tất cả đệ tử nghị luận ầm ĩ, sau đó kết thành đại đội, hướng về Thanh Vân Quan bên trong mà đi, mênh mông cuồn cuộn, tại tổ sư đại điện cùng ngoài điện, liền trên bậc thang trên bồ đoàn, đều ngồi đầy người, ra mắt sư phụ, ra mắt sư tôn, ra mắt tổ sư, tất cả Tam Dương Quan đệ tử cùng hô, toàn bộ Tam Dương Quan cùng đỉnh núi đều giống như cùng nhau vang dội lên. Trăm ngàn đạo nhân chỉnh tề lễ bái, nhìn qua một bộ đại phái trang nghiêm khí tượng, mà giờ khắc này Thanh Vân Đạo Nhân sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Phất trần hất một cái, khoác lên trên tay kia, từ từ mở mắt, ánh mắt quét qua dưới đài rất nhiều đệ tử, sau đó lại nhắm lại, khe khẽ thở dài hơi thở, sau đó lần nữa mở mắt, lộ ra từ mi thiện mục nụ cười. Bắt đầu một lần này giảng đạo, nghĩ tới ta Tam Dương Quan, truyền thừa từ thượng cổ tiên nhân Trùng Vân Tử. Đạo pháp bên trong, tinh thông nhất chính là phù này. Chi đạo, thế gian này, nếu bàn về truyền thừa, nếu bàn về đại đạo, trừ ta Tam Dương Quan, có một không hai. Phù đạo, khí đạo, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Thanh Vân Đạo Nhân từng chút kể Tam Dương Quan truyền thừa. Dưới đài trừ mấy vị nuốt linh căn quả đệ tử ở ngoài, những thứ kia đệ tử bình thường, cũng nghe được đặc biệt nhập thần, bởi vì lần này giảng đạo phảng phất cùng thường ngày không quá giống nhau. Quan chủ mới vừa mở lò hoàn tất liền bắt đầu giảng đạo, sợ rằng cùng luyện chế ra pháp khí bảo vật có liên quan. Giải thích đến một nửa, Thanh Vân cuối cùng từ trong tay áo lấy ra thật dày một chồng lớn kim phù. Cái kia phù nhìn qua màu vàng óng, trên đó phù giống như long xà du động, thần dị mà tiết lộ pháp lực cường đại chấn động. Mà cái này kim phù thật loại là ta cuối cùng đạo tạng, khắp duyệt tổ sư truyền thừa, dốc hết tâm huyết sáng tạo mà ra. Cuối cùng tại đem bên trong Vân Hoa Kinh sau thiên ngộ ra một viên phù đạo thật loại, đem thuật pháp cùng tu hành hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, đả thông đại đạo chân đồ. Mà cái này kim phù thật loại, coi như là phàm nhân, nếu có thể đủ đem dung nhập vào trong cơ thể, cũng có thể tu hành. Thanh Vân lời này vừa nói xong, nhất thời dưới đài trăm ngàn đệ tử đồng thời cảm giác một trận sấm sét giữa trời quang vang dội tại trong đầu, hồi lâu mới nhìn về phía trên đài, ánh mắt tham lam, như mê như mộng nhìn lấy cái kia trên tay Thanh Vân đạo nhân kim phù. Cái gì? Một tên hoàn chữ lót đệ tử ngẩng đầu lên không dám tin tưởng. Chúng ta nếu như có cái kia kim phù, cũng có thể giống như đại sư thúc, ngũ sư thúc, tam sư huynh cùng lục sư huynh như vậy tu hành. Đây là một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ, phảng phất mới vừa vào tới không bao lâu. Nguyên lai quả nhiên ta liền biết lần này giảng đạo không giống nhau. Một tên 30 tuổi làm đạo sĩ gầy kích động nói chuyện đều nói không quá rõ. Cái kia kim phù sợ rằng có mấy trăm chương. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể. Dưới đài chúng đệ tử kích động cuồng nhiệt không dứt, làm sao cũng không áp chế được nội tâm run rẩy, nhưng là lại không dám chút nào tại quan chủ trước mặt Thanh Vân đạo nhân lộ ra trò hề, làm ra âm thanh. Nếu như tại thời khắc mấu chốt này chọc giận quan chủ, mất cái kia đắc đạo tu hành cơ hội, chỉ sợ sẽ là hối hận suốt đời rồi. Thanh Vân đạo nhân nói tới chỗ này, nhìn về phía người phía dưới Sinh Bách Thái, có người ra vẻ trấn định, có người ánh mắt cuồng nhiệt, có người thành kính quỳ cúi trên đất, có người thận trọng thì thầm với nhau. Vì luyện chế cái này kim phù, mở lò 3 ngày, liền tiêu hao hết ta nửa đời tu vi, có thể nói là được không dễ. Bọn người có thể hiểu được. Trăm ngàn đệ tử đồng thời đứng dậy đứng lên, nghiêm túc cúi đầu lễ bái. Theo đại điện đi xuống nấc thang ở ngoài, tất cả đệ tử xưa nay chưa từng có động tác chỉnh tề nhất trí, phảng phất đem tâm huyền đều thật chặt nứt ở rồi, rất sợ xuất hiện một chút lầm lỗi. Khẩn cầu sư tôn truyền pháp, khẩn cầu tổ sư gia truyền pháp, đệ tử bất tử không quên sư tôn đại ân đại đức. Hắn rốt cuộc tàn khốc nhìn về phía dưới đài, âm thanh cũng tăng cao rất nhiều, dùng pháp lực chấn động mà ra. Hôm nay, ta liền đem đường lớn này phương pháp truyền cho bọn ngươi, vọng bọn ngươi cực kỳ tu hành, sớm ngày đem ta Tam Dương Quan phát huy. Lôi âm rót vào tai, tất cả mọi người cảm giác thanh âm kia phảng phất đáng tại linh hồn đầu trong lúc đó. Sâu đậm đóng dấu lên, từng đạo kim phù bay ra, chui lên đại điện đỉnh chóp, giống như kim long tự do xuyên qua. Sau đó các tìm kỳ chủ, rơi vào từng vị Tam Dương Quan đệ tử trên đầu. Sau đó hóa quang rơi vào một vị đệ tử trong thần hồn. Từng vị Tam Dương Quan đệ tử đồng thời cảm giác thân thể một mực, trong mắt toát ra kim quang, đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, thật giống như cả thế giới đều thoáng cái trở nên rõ ràng. Một cổ lực lượng kỳ lạ cùng giác quan tràn vào bên trong thân thể của mình. Bọn họ xuyên thấu qua thân thể, quan sát được thần hồn của mình, càng thấy được cái kia một đạo tản ra kim quang chân phù tại thần hồn của mình bên trong tỏa hào quang rực rỡ. liền dưới đài mấy vị đã bước vào tu hành đệ tử. Cũng tia không chút ngoại lệ, đồng thời cảm giác được một đạo kim phù rơi vào trong linh hồn. Cái kia thần dị kim phù lập tức cùng hồn phách của bọn họ hòa làm một thể, tản mát ra đủ loại thần dị linh quang. Bọn họ lập tức cảm giác được tu vi tăng vọt, thậm chí còn nắm giữ mấy loại khác nhau huyền diệu thuật pháp. Đạo này kim phù quả thật là có chút khó tin, phá vỡ bọn họ đối với tu hành nhận thức cùng lẽ thường. Cảm ơn sư phụ, đồ nhi nguyện ý cả cuộc đời đi theo sư phụ, vĩnh không gạt bỏ. Liền đại đệ tử Hoàn Trần đều kích động hướng về phía Thanh Vân đạo nhân bái nói. Thanh Vân đạo nhân vỗ một cái này đại đệ tử bả vai của Hoàn Minh, trên mặt đã lộ ra tường hòa nụ cười. Nhiều tạ ơn sư tôn truyền pháp, sư tôn đại ân, không cần báo đáp. Cảm ơn tổ sư gia truyền cho ta đại pháp. Dưới đài qua thần tới chúng đệ tử là kích động nước mắt vui mừng, từng cái khoa trương hướng Thanh Vân đạo nhân biểu đạt lòng cảm kích của mình. Kích động nước mắt vui mừng, ngôn ngữ rõ ràng, không được, là ánh mắt ghen tị phải hơn toát ra ánh lửa nhìn lấy xung quanh lấy được chân truyền sư huynh đệ. Thậm chí một chút, cúi đầu dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía trên đài Thanh Vân đạo nhân. Được kim phù đệ tử lưu lại, những người khác rời khỏi đại điện, có người đứng dậy mà đi, có người là theo bước lên trước. Thanh Vân đạo nhân ngẩng đầu lên, phất trần phất, một đạo linh quang xuyên thấu mấy chục mét, đem đại điện cửa chính khép lại. Tiếp đó, ta liền truyền cho các ngươi cái này kim phù thật loại phương pháp tu hành, cũng chính là Vân Hoa Kinh tiếp theo thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.